Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Mở ra bát môn Raikik, toàn thân đỏ bừng, bắp thịt tăng vọt, cả người xuất hiện huyết sắc dáng vẻ bệ vệ, kèm theo huyết sắc lôi điện, trực tiếp khuấy động bốn chu không khí. Trong hư không xuất hiện một tia vặn vẹo, trên mặt đất sa mạc đã bị thổi bay, tựa như nổi lên bão cát một dạng. Vô liêm sỉ, tiểu nhi an dám cuồng vọng, lão phu lực lượng, kỳ thực vậy ngươi có thể so sánh. Giống, Uchiha Izuna lập tức giận dữ, dứt lời, Uchiha Izuna, mâu quang trở nên thâm thúy, dường như lộ ra địa ngục khí thế. Chợt lao ra, gào thét lúc một kiếm huy vũ, màu đen hỏa diễm, trực tiếp chặt đứt hư không, phụt ra lấy, thẳng đến đối phương oanh sát. Izuna, xuất thủ lúc, hắc viêm bay tán loạn, đảo loạn thiên địa hư không, để phong vân cuốn ngược, thương không run rẩy kinh sợ. Trong chớp nhoáng này, Izuna, một thân thực lực cường đại, triển lộ không thể nghi ngờ, kinh thiên động địa, đoán không sai, thời khắc này Izuna, một thân thực lực, đã đạt đến Uchiha Madara, mới vừa đạt được vĩnh hằng chi nhãn lực lượng lúc, cổ lực lượng này, đủ để cho Izuna quét ngang toàn bộ nhẫn giới. Trước kia người, ta không biết, thế nhưng, thời kỳ chiến quốc, đến bây giờ, có thực lực như thế nhân. Cũng chỉ có, ta Uchiha Kagezu, Uchiha Madara, Senju Hashirama, Hakzetsu, nhưng bây giờ là nhiều hơn một cái Izuna. Thế nhưng, Izuna, hôm nay ắt sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ tử vong. Bởi vì, bát môn độn giáp, thứ 8 môn tử môn sau khi mở ra lực lượng, kỳ thực thế yếu, coi như là... Lục đạo hình thức xuống Uchiha Madara, đã ở bát môn độn giáp dưới, bị trọng thương, huống chi, đây là nhị đại Raikik, sử dụng bát môn độn giáp. Kagezu, thản nhiên nói, dường như, biết trước tương lai một dạng, hai người tốc độ cực nhanh, dường như siêu việt bát phương tất cả, ở trời cao chợt đại chiến dựng lên, oanh. Ông, một trận chiến này, kinh thiên động địa, có cái kia tiếng ầm ầm ngập trời, quanh quẩn khuếch tán bát phương, đồng thời, còn có sắc bén bên trong mang theo hắc viêm kiếm khí bay tán loạn. Cửu thiên, thỉnh thoảng huyết sắc lôi điện ù ù, chấn động gian để thương không thất sắc, gió cuốn mây tan, thỉnh thoảng hắc sắc hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ hư không. Vặn vẹo hư không, để bốn chu huyền như một cái hỏa sơn một dạng, hơn nữa làm cái kia huyết sắc lôi điện cùng hắc sắc hỏa diễm va chạm ra lúc, cái kia sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt quét ra chu vi, trong hư không đã xuất hiện mỏng toái, sau đó lộ ra màu đen không gian lỗ đen. Cái này phút chốc, màu đen hỏa diễm ngưng kết thành hắc kiếm, đã phá vỡ hư không, trực tiếp dung nhập hư không, để cho màu đen hỏa diễm càng thêm rất nhanh, càng làm cho cái này màu đen hỏa diễm sở hữu khủng bố uy lực, có sắc bén nhị cường chi chiến, một cái là tới từ thời chiến quốc thay mặt cường giả đỉnh cao, một cái là đến từ ảnh chi thời đại cường giả đỉnh cao, một cái ôm lấy cái này trên thế giới, đứng đầu nhất huyết kế giới hạn, một tái, có cái này trên thế giới, đứng đầu nhất thể thuật, bát môn độn giáp, cùng với, lôi chi khải giáp. Giống, không có khả năng, ngươi không có khả năng mạnh hơn ta. Làm sao có thể, lực lượng của ngươi, làm sao có thể mạnh hơn ta? Uchiha Izuna giữ tợn bạo hống. Izuna mắt lộ không thể tin ánh mắt, nhìn nhị đại Raikik, sau đó, lộ ra dữ tợn sát cơ, còn có hoảng sợ, có thể Raikik thực lực, lại chân chân thực thực siêu việt Izuna. Tuy là siêu việt không nhiều lắm, thế nhưng cái này siêu việt chính là siêu việt. Cái này phút chốc, Izuna làm sao không phẫn nộ? Dù sao, một cái tới từ thời chiến quốc kỳ cường giả, đang đối mặt hèn yếu ảnh chi thời kỳ, tự nhiên là có một cỗ ngạo khí. Tuy là ảnh chi thời đại hoàn cảnh sinh hoạt tốt, thế nhưng nói tới sức mạnh chiến quốc thời đại, tuyệt đối sẽ đối với ảnh chi thời kỳ tạo thành nghiền ép. Cho nên thời khắc này Izuna một thân cao ngạo lại bị Raikik cho đánh nát. Izuna làm sao không nộ? Thế nhưng vô luận Izuna như thế nào phẫn nộ, như thế nào triển khai toàn lực công kích, chênh lệch cuối cùng là chênh lệch, một chút chênh lệch cũng không phải là dễ dàng bù đắp. Cái này phút chốc, Raikik, Mogusa nhìn Izuna, sau đó mặc dù hét lớn, đây là ngươi có thể đủ tùy ý phát huy ra lực lượng, ngươi có thể bảo trì tại loại này dưới trạng thái thật lâu. Thế nhưng, ta đầy cổ lực lượng, cũng chỉ có trong nháy mắt, bởi vì ta là ôm tử vong, cùng ngươi đồng quy vu tận ý chí, sử dụng ra khỏi phải chết nhẫn thuật. Cái này phút chốc, ta đã hưng phấn, bởi vì ta đã đột phá tự ta, có thể cùng cường giả như vậy chiến đấu. Ta chết được bên ngoài sở, huyết sắc lôi điện, lần nữa cuồng bảo a, bát môn độn giáp. Thứ 8 môn, tử môn mở. Cái này phút chốc, Raikik, Mogusa, trực tiếp, tay phải xuất hiện một đạo huyết sắc lôi điện, trực tiếp đè ở nơi ngực. Cái này phút chốc, Raikik, trên thân thể huyết sắc khí tức, khí thế như hồng, huyết khí khí tức, hóa thành huyết sắc lôi điện, sau đó giống như là một cái lựu đạn một dạng, hướng về bốn phía khuếch tán. Khuếch tán lúc là oanh oanh liệt liệt, bốn phía lúc đầu mỏng bể không gian liệt phùng, càng là vỡ vụn ra, toàn bộ hư không đã bị đè nát. Cái này phút chốc, Raikik một quyền vung ra, toàn bộ hư không đã bị đánh bể, toàn bộ hư không đã bị nghiền ép. Một quyền vung ra, lôi điện bay lượn, bốn phía đen kịt một màu. Uchiha Izuna lúc này tay phải hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ thành trường kiếm màu đen, trực tiếp bị đánh nát, sau đó hóa thành màu đen hỏa diễm toái phiến, rơi xuống mặt đất, cuối cùng, trên mặt đất, hóa thành hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Uchiha Izuna lúc này đã không địch lại, không bao lâu liền triệt để rơi vào rồi hạ phong. Dù sao, Raikik, nhưng là mở ra bát môn. Hơn nữa còn là Raikik mở ra bát môn. Nguyên tác trong Maito Gai mở ra bát môn, trực tiếp đem lục đạo hình thức xuống Madara, trọng thương thành cái dáng vẻ kia. Nếu không phải là Uchiha Madara có thập vĩ cường đại sinh mệnh lực, ở cộng thêm trực tiếp hấp thu thần thụ, phỏng chừng cũng sẽ không nhanh như vậy khôi phục. Thế nhưng mở ra bát môn không phải Mikedai, hơn nữa nhị đại Raikik, không thể phủ nhận, ở thể chế bên trên, Raikik tuyệt đối thắng được nguyên tác trong Maito Gai. Hơn nữa bây giờ, coi như là toàn bộ nhẫn giới đứng đầu nhất thể thuật, lôi chi khải giáp, cũng bị Raikik mở ra. Bát môn, cộng thêm lôi chi khải giáp, hóa thành lực lượng. Phòng trường bây giờ là lục đạo tiên nhân, ở chỗ này, cùng Raikik cứng đối cứng, cũng nhịn không được a. Uchiha Izuna, thực lực đã đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh phong. Thế nhưng, hiện tại Izuna phải đối mặt là một cái muốn đồng quy vu tận nhân vật, nhưng lại không phải một cái có thể xem thường nhân vật. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna hai mắt màu đỏ thắm Seragon không ngừng chuyển động, sau đó phát ra vẻ hung ác. Trong lòng, dường như muốn đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,